Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, con quay. Tỷ tỷ, mở cửa nhanh a. Cùng với thanh thúy tiếng kêu truyền đến, còn có ba ba ba gõ cửa âm thanh. Đang nằm sấp trong sân lười biếng phơi nắng lấy thái dương A Hoàng rồi đột nhiên phóng người lên. Vánh tai động, trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Với tư cách là một đầu ưu tú nông thôn khuyển, nó cường tráng, kiện tráng, trung thành, dũng mãnh, là cái nhà này thủ hộ giả. Gâu gâu, A Hoàng hướng về phía đại môn phệ kêu hai tiếng. Đây là cảnh cáo. Bên ngoài gõ cửa âm thanh lập tức im bặt, sau đó một cái nhút nhát e lệ thanh âm truyền đến. A Hoàng, hả? A Hoàng trong ánh mắt cảnh giác biến thành nghi hoặc, nó cảm giác cái thanh âm này có phần quen thuộc, không khỏi ngoác ngoác cái đuôi, sau đó quay đầu nhìn về phía vừa mới từ trong phòng đi ra Xảo Xảo. Ai nha? Xảo Xảo sờ sờ A Hoàng đầu. Bước nhanh đi qua mở ra đại môn, đứng ở trước cửa, rõ ràng chính là Lý Mộng Như cùng Manh Manh, Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép, Xảo Xảo kinh hỉ địa hô. Sau đó lại cúi đầu đánh nhau giả trang có thật xinh đẹp Manh Manh nói. Manh Manh, rất lâu không gặp a, ngươi hảo, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như mỉm cười, nói, Manh Manh, hỏi a di tốt. Manh Manh le lưỡi, a di hào, hào, chấm ngoặc kép, Xảo Xảo nghiêng đi thân tới cười nói, mau vào đi, nữ nữ trong phòng vẽ tranh. Manh Manh lập tức bước dài về nhà chồng hạm đi vào tiểu viện từ. Nhưng nhìn đến phía trước, A Hoàng, nàng lộ ra một chút do dự thần sắc, không dám lần nữa tiếp tục hướng trước, vừa rồi A Hoàng tiếng chó sủa, để cho nàng có phần sợ hãi. Lý Mộng Như cũng có chút lo lắng, nhanh chóng tiến lên chuẩn bị dắt Manh Manh, nhưng mà nàng lo lắng hiển nhiên là dư thừa. A Hoàng đã nhận ra Manh Manh, ngoắt ngoắt cái đuôi tiến lên hai bước, cúi đầu tại Manh Manh ống quần đi từ từ. A Hoàng, chấm ngoặc kép, Manh Manh khanh khách cười không ngừng, duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé sở A Hoàng lão đại. Sợ hãi than nói, a nha. Người thông minh cốt lại lớn lên nha. A Hoàng trên đầu thông minh cốt, còn là nữ nữ chỉ điểm nàng nhận thức. Trước kia Manh Manh tới nơi này chơi thời điểm tìm được đến đây hai lần. Bất quá gần nhất có đoạn thời gian không có tới, cho nên cùng A Hoàng có phần lạ lẫm. Nhưng A Hoàng rất thông minh, nhớ rõ trước mắt bé gái là nữ nữ bạn tốt, dĩ nhiên là nguyện ý thân cận. Mộng Như a di, Manh Manh muội muội. Ngay vào lúc này, nữ nữ từ trong thư phòng chạy đến, nhìn thấy trong sân Manh Manh vừa mừng vừa sợ. Làm sao ngươi tới a? Từ khi Viên Viên rời đi kinh thành, Manh Manh liền thay thế nàng, trở thành nữ nữ tối bạn tốt. Người với người khả năng thật sự là cần duyên phận a. Có người nhận thức cả đời, cùng người qua đường không có bao nhiêu khác nhau. Có ít người vừa mới gặp mặt, chính là cả đời tình bạn bắt đầu. Nữ nữ cùng Manh Manh, đúng là như thế. Hai cái tiểu gia hỏa tình bạn có thể nói là càng ngày càng tăng. Bởi vì La Khải nhà mới cùng Lý Mộng Như gia cùng tồn tại một cái trong khu cư xá, cho nên thường xuyên lẫn nhau ghép nhà lui tới. Có đôi khi La Khải còn nghĩ nữ nữ tạm thời gửi ở phía sau người trong nhà. Quan hệ tự nhiên không hề cùng dạng, bất quá tây giao thôn ra, Manh Manh chỉ ghé qua hai ba lần mà thôi. Ta tới tìm ngươi chơi. Manh Manh lập tức vứt xuống lắc đầu vẫy đuôi A Hoàng. Chạy lên trước cùng nữ nữ tụ hợp, hai cái bé gái tay nắm, trên mặt toàn bộ đều vui vẻ vui sướng nụ cười. Đường Manh Manh nhìn thấy đi theo nữ nữ phía sau cái mông sang đây xem náo nhiệt tiểu ha ha. Nàng kinh ngạc nói, tiểu ha ha, ngươi lớn lên thiệt nhiều a, xinh đẹp, ngao, ô ô ô ô tương đương, tiểu cáp xác thực dài lớn hơn nhiều. Hình thể bộ lông cũng trở nên phiêu sáng lên, bị Xảo Xảo hoặc là Đồng Đồng khiên đi ra bên ngoài đi bộ thời điểm, luôn khả năng hấp dẫn tới rất nhiều người qua đường ánh mắt. Thế nhưng nó chỉ số thông minh, hiển nhiên không có theo hình thể tăng lớn mà đề cao. Ngược lại có hạ thấp xu thế, người này đã sớm không nhớ rõ Manh Manh, nhưng cùng A Hoàng bất đồng, nó đối với bất kỳ người ngoại lai đều có mang mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Thậm chí cảm thấy hưng phấn, duy chỉ có không có cái gì cảnh giác, tại Manh Manh gọi hạ kêu nhảy, quả thực là sóng có bay lên, hiển thị rõ người đến điên tính tình, chọc cho Manh Manh cười không ngừng. A Hoàng khinh thường địa lườm tiểu cáp nhất nhãn, lười biếng địa một lần nữa nằm sấp ở trước cửa, chiếu vào dương quang nheo lại nhãn, Manh Manh tới rồi, chấm ngoặc kép. Sau đó La Khải xuất ra, hắn ngăn chặn vui vẻ tiểu ha ha, cười đối với Lý Mộng Như nói, các ngươi sớm như vậy cứ tới đây a. Tại đêm qua thời điểm Lý Mộng Như liền nói với hắn qua, Manh Manh nghĩ đến Tây Giao thôn bên này chơi, La Khải đương nhiên rất hoan nghênh, không nghĩ tới hai mẹ con người đến có sớm như vậy. Lý Mộng Như bất đắc dĩ nói, đều là nàng thúc. Đêm qua ta nói với nàng, nàng đều hưng phấn có ngủ không được, sau đó buổi sáng lại lên rất sớm. Ai, chấm ngoặc kép, mặc dù là thở dài giọng điệu, thế nhưng là nàng xem thấy Manh Manh trong ánh mắt toàn bộ đều cưng chiều ôn nhu. Thúc thúc hào, Manh Manh cùng La Khải hiện tại rất quen thuộc, lễ phép chào hỏi, ngươi hào, chấm ngoặc kép, La Khải sờ sờ nàng đầu, nói. Ngươi hôm nay liền cùng nữ nữ trong nhà chơi a? Ừ, Manh Manh gật gật đầu. Hỏi nữ nữ, tỷ tỷ, chúng ta chơi cái gì a? Tuy chỉ ghé qua mấy lần, nhưng Manh Manh cảm giác nơi này so với chính mình ra tốt hơn chơi. Bởi vì ở chỗ này có thể thấy được xanh thảm thiên không? Rộng lớn vùng quê, thanh thanh thảm cỏ, chảy xuôi sông nhỏ, còn có đung đưa dạo bước đại ngỗng. Nàng có thể cùng nữ nữ một chỗ chạy loạn nhảy loạn. La to, chơi cái gì? Vấn đề này có phần làm khó nữ nữ. Nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đúng, nàng quay người chạy được trong phòng khách, rất nhanh lại trở về. Trong tay vẫn cầm lấy một cây dây thừng cùng một cái mộc con quay. Chúng ta chơi a? Manh Manh nhìn xem nữ nữ đưa tới trước mắt con quay, không khỏi mở to hai mắt, tỷ tỷ, đây là cái gì nha? Nàng trước kia căn bản không có gặp qua cái đồ chơi này. Đây là con quay, chấm ngoặc kép, nữ nữ giải thích nói, có thể trên mặt đất chuyển, sau đó chúng ta dùng này cây roi rút nó. Nó sử dụng xoay chuyển rất nhanh, một mực chuyển a chuyển dừng không được. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, trừ giải thích ra. Nữ nữ vẫn tự mình làm mẫu cho Manh Manh nhìn. Nàng rất điêu luyện mà đem dây da quấn đến con quay đầu trên vết xe trong. Sau đó ném đi kéo một phát. Viên chùy hình con quay lập tức mất rơi trên mặt đất lượn vòng lên. Mộc con quay là trong thôn rất nhiều hài tử thích đồ chơi. Cũng có chút lão nhân bình thường coi như tập thể hình chi dụng. Nữ nữ nhìn thấy cũng cảm giác rất mới lạ. Vì vậy La Khải mua cho nàng một bộ vui đùa một chút. Tây Giao thôn có vị lão mộc tượng rất am hiểu làm mộc con quay. La Khải mua bộ này chính là tại chỗ của hắn đặt hàng. Dùng là thượng hạng lão, dây da đều là tay biên gia công, lại xinh đẹp lại cứng cỏi. Nữ nữ cũng là gần nhất mới nắm giữ đánh con quay kỹ xảo. Hiện tại vừa vặn lấy ra cho Manh Manh khoe khoang. Trên mặt đất lượn vòng con quay, còn có quật cây roi vang dội, quả nhiên để cho Manh Manh nhìn thẳng nhãn, nàng nhịn không được hét lên, tỷ tỷ, ta cũng phải chơi, ta nghĩ chơi, nữ nữ rất sảng khoái, lập tức đem dây thừng đưa cho nàng, ngươi tới đánh, canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.